anh nơi có hoặc không là được rồi. Ngôn Hâm nhíu mày. Anh không thích cô ấy, nên cô ấy có thích anh hay không cũng chẳng quan trọng. Hà Nhất Triển tựa vào trán Ngôn Hâm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó? Ngôn Hâm ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nghịch dây áo tắm, không nói lời nào. Hà Nhất Triển đợi hồi lâu, vỗ vỗ mông cô. Em pha giúp anh cốc nước đường, đầu anh hơi đau. Ngôn Hâm nghe vậy không vui, xoa nhẹ huyệt thái dương cho anh. Không phải em đã dặn không được uống nhiều quá sao? Thật sự không nhiều, nhưng phải uống mấy loại nên hơi say. Ngôn Hâm thở dốc vì kinh ngạc. Thế mà anh còn tự lái xe tới đây. Sau này sẽ không như vậy nữa, ngoan nào. Ngôn Hâm giúp anh xoa bóp một hồi lâu mới đi vào phòng bếp. Đêm dài, Hạ Nhất Triển ôm Ngôn Hâm nằm trong chăn. Lúc này đúng là anh hơi mệt, nên để mặc cô vẽ vòng lên ngực mình. Anh hôn lên bả vai hơi lộ ra của cô. Chưa ngủ à? Kỳ thật, em vẫn luôn nghi ba em có tình nhân bên ngoài. Ngôn Hâm đột nhiên nói một câu. Hạ Nhất Triển để Ngôn Hâm tựa vào vòng ngực trần của mình, lặng lẽ nghe cô nói. Thỉnh thoảng, có thể thấy, bà Ngôn gọi điện thoại cho ai đó, giọng âm chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế. Hỏi người đó lát nữa đi đâu, đi dạo, hay là lên núi tắm suối nước nóng. Trước nay, bà Ngôn không kiêng dè gì, toàn nói trước mặt Ngôn Hâm, chỉ đứng cách xa một chút. Tai Ngôn Hâm rất thính, có thể nghe được gần hết. Lúc nào mẹ ra ngoài, bà Ngôn cũng dần hình thành thói quen đi theo, cho nên mẹ Ngôn không hoài nghi. Nhưng Ngôn Hâm thấy hết, một lần di động của ba Ngôn có vấn đề, Ngôn Hâm xem thử, kết quả thấy có một tin nhắn có vẻ ái muội. Ngôn Hâm ra vẻ bình thường, tay không run đặt điện thoại xuống. Buổi tối 19-10 giờ, bình thường ba Ngôn chắc chắn lên giường đi ngủ sớm, hôm đó đột nhiên lại ra ngoài, khiến mẹ Ngôn nghi ngờ. Ba Ngôn nói là chuyện công việc. Một người không nói nhiều, một người cũng không hỏi nhiều. Nhưng Ngôn Hâm đã nhìn thấy tin nhắn kia, trong lòng cô càng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ có dũng khí hỏi ba một lần. Bao lâu rồi? Hà Nhất Triển vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi. Đã hơn một năm, em vẫn chưa nói với mẹ. Hà Nhất Triển hít vào một hơi, nhà đầu này, anh toát mồ hôi. Trước đây, anh cứ nghĩ cô đơn thuần, thế mà việc này lại có thể giấu trong lòng lâu như thế, không nói với ai. Tâm cơ thế cơ mà, anh không nhịn được nhéo eo cô. Ngôn Hâm, em thật là... Anh giận cái gì? Ngôn Hâm không cam lòng yếu thế, bóp cơ bắp anh như không được. Tập luyện cứng rắn như thế làm gì chứ? Em muốn làm gì? Em muốn làm gì thì đã làm lâu rồi. Vừa rồi em lại nghe thấy ba gọi điện thoại, em không vui. Ngôn Hâm cũng không biết mình muốn cái gì, nhưng cô đang buồn đó, nghẹn ở trong lòng không xả ra được. Em cần phải giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung. Hà Nhất Triển ôm chặt lấy cô, anh vẫn chưa hiểu biết về Ngôn Hâm. Cô bình phàm đơn thuần, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng tâm tư lại tinh tế, mẫn cảm hơn người khác. Lúc cô mở to mắt nhìn anh, trong mắt như răng sương mù, khiến anh nghi nhìn thấy rồi lại không thấy rõ cô đang nghĩ gì. Anh biết không, người đàn ông em gặp đầu tiên chính là ba. Trong lòng em, ba là hoàn mỹ, em luôn sùng bái ba mình. Trước kia em đã nói với chính mình, dù sau này có gặp gỡ người đàn ông nào, chắc chắn người đó sẽ không thích em, chiều em như ba. Ngôn Hâm cảm nhận được bàn tay đang đặt trên lưng mình đột nhiên dùng sức. Cô vỗ vỗ ngực anh. Buồn cười nhất là người hoàn mỹ như vậy lại phá hủy sự tự tin của em. Vì sao em không dám hỏi? Vì em sợ em có thể sẽ đánh mất chút tình cảm cuối cùng. Nhất Triển, hiện tại em thích anh như thế, em sợ có một ngày chúng ta sẽ không còn yêu nhau. Cô không dám nói ra hai chữ cuối cùng, nhưng cô hiểu mình có thể thừa nhận đến mức độ nào, có nghĩa là cô đã chuẩn bị đầy đủ đối với chuyện này. Cô ích kỷ vậy đấy, giữ lại một đường lui để tránh bị tổn thương. Hà Nhất Triển chính là con dao chặt đứt đường lui của cô. Ai nói yêu sẽ không đau? Mỗi ngày trong cô đều như tồn tại hai con người. Một người hưởng thụ sự yêu chiều của Hà Nhất Triển, một người lại thấy sự phản bội hoàn mỹ. Cho nên cô chưa bao giờ nghĩ ở bên Hà Nhất Triển cả đời. Nhưng người phụ nữ có cái tên đẹp đẽ kia đã nhắc nhở cô, khả năng đánh mất Hà Nhất Triển đang ở ngay trước mắt. Còn cô lại không có cách nào tưởng tượng cuộc sống không có anh mà cô vẫn có thể sống như không có gì. Cô đã yêu anh đến tận xương tủy. Nếu có một ngày anh không còn yêu em, xin anh nhất định phải nói cho em biết, bởi vì em vẫn sẽ tiếp tục thích anh. Em không có cách nào không yêu anh. Ngôn Hâm không biết mình đã khóc từ lúc nào. Em yêu anh Hà Nhất Triển, cho nên Anh không thể không yêu em. Cô đã bày hết tâm tư thầm kín ra trước mặt anh, không phải để tranh thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net